Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1456, chương 1456, Thái Chiêu Thiên Tôn. Bắc Đẩu Tinh Quân chứng đạo khí tức khuếch tán đến trùng điệp La Thiên. Giống như năm đó Đãng Kiếm Thiên Tôn công thành thời gian bộ dáng. Bát phương thế giới đều là tụng kỳ danh. Thập phương càn khôn đều là niệm hắn húy, La Thiên trùng điệp đều là gặp hắn ánh sáng, quá khứ vị lai đều là hiểu hắn hình dáng. Trong nháy mắt này, Hồng Liệt Thiên Tôn sinh lòng thật to cảm ứng, phảng phất là tương lai đang kêu gọi hắn. Hắn vốn là Phù Lê Cửu Thánh Nhân, về sau chứng Thiên Tôn vị trí, đúng là không có si vưu lớn tuổi, mà thất lạc ở trôi qua về sau. Hắn đã là đại đạo hóa thân, là lớn đạo linh vòng, đã không còn đi qua bình thường tâm trí, mà là chân cõi u minh đối ứng hiện thế tất cả thiên tôn đi qua hình dáng. Cho nên tân thiên tôn sinh ra lúc, hắn liền sẽ thêm ra một đạo hình dáng đến, nhưng cái này cũng không hề thật là tốt sự tình. Tối thiểu tại Bắc Đẩu Tinh Quân chứng đạo sau đó, cái kia đạo tân hình dáng như cây vòng tuổi một dạng, tại lúc này, đối với hắn tiến hành suy yếu, chúa tể U Minh vị trí phó thác cho Bắc Đẩu Tinh Quân. Cái này đồng nghĩa với một chuyện khác, Đại Từ Nhân Thánh đang bị ép cùng Thái Cực Thiên Tôn tranh đấu bên trong. Nhất thời cướp được thượng phong, như Thái Thượng Lão Quân sở liệu, đem Thái Bình Thiên Tôn rơi vào hạ phong lúc. Đại Từ Nhân Thánh lực lượng đề cao một chút, chính là điểm này liền sinh ra hiệu ứng hồ điệp, như là cái kia thiên minh phía trước tiểu hồ điệp vỗ cánh. Cuối cùng tạo thành, chính là một vị tân thiên tôn tại cái này mấu chốt ra đời. Đương thế mở ra liền sẽ có ba vị thiên tôn xuất hiện. Bắc Đẩu Tinh Quân kế thừa Đại Từ Nhân Thánh vị trí. Chúa tể U Minh Địa Phủ, kêu Bắc Đẩu Thanh Cát là Phù Thiên Tôn, đây là hoàn chỉnh Thiên Tôn vị, cùng Ngụy Thiên Tôn, nửa Thiên Tôn chính là khác nhau một trời một vực. Ngụy Thiên Tôn cần gia trì, dứt bỏ bốn vị trấn áp đại tà kiến Thái Thượng Hóa Thân bên ngoài. Hồng Mông Đại Thánh là từ xưa đến nay vị thứ nhất không cần gia trì, Ngụy Thiên Tôn. Loại cảnh giới này là có đại khuyết hãm. Nhưng không hề nghi ngờ mạnh hơn Chí Chân cùng Chư Đại Thánh. Nhưng mà đối với chứng loại cảnh giới này người mà nói, lại là một loại khác thống khổ cùng hành hạ. Mà nửa thiên tôn là Cửu Hoa Thượng Đế đã từng nói một cái danh từ. Đồng dạng phải bị thật to hạn chế. Cùng cổ lão tiên nhân không có gì khác biệt. Nhưng cổ lão tiên nhân không thể gặp đạo. Mà nửa thiên tôn không thể rời đi chính mình thiên vực. Thậm chí không thể nhúng tay thiên vực bên ngoài mọi chuyện. Này bằng với sống ngồi tù. Hai cái này đặc thù biến hóa cảnh giới không cần quá nhiều giải thích. Bởi vì dù sao cũng là phù dung sớm nở tối tàn. Không có quá nhiều ý nghĩa. Lúc này trọng yếu là cục diện nghịch chuyển bắt đầu. Bắc Đẩu Tinh Quân chứng đạo thiên tôn về sau, y theo thế gian định luật, phàm có thiên tôn xuất thế, nhất định là vì đối phó một trận kiếp nạn mà ra. Bắc Đẩu Tinh Quân vốn là sắp xếp địa phủ, đúc lại u minh chức trách, nhưng lúc này chứng thiên tôn, hắn từ nơi sâu xa cũng gánh vác trấn áp Thái Bình thiên tôn chức năng. Thế là hắn thu liễm mọi thứ quang mang. Cổ lão thời đại Bắc Đẩu Tinh Quân đã từng bích lạc đại thánh, bây giờ Bắc Đẩu Thanh Cát là Phù Thiên Tôn. Ánh mắt của hắn lần đầu tiên liền rơi xuống thời gian ở giữa, tại Thái Cực chứng vô cực một sát na này. Giờ khắc này có thể phát sinh rất nhiều chuyện, ví dụ như Đãng Kiếm Thiên Tôn đồng thời xuất hiện một loại biến hóa khác, tân thiên tôn sinh ra. Ta cũng ra phong đi qua tục danh, từ cổ chí kim, ta chỉ sợ là gọi tên húy nhanh nhất một vị thiên tôn. Thập phương thanh tĩnh Đãng Kiếm Thiên Tôn, thập phương chấn ghét thanh tĩnh Đãng Kiếm Thiên Tôn. Đối lập phía dưới, Hồng Mông Đại Thánh nhưng là sắc mặt dữ tợn, tay hắn run rẩy kịch liệt. Thiên tổ huyễn thân đã bám vào thân thể tâm hồn khó mà bị bóc ra. Có thể hắn hết lần này tới lần khác khoảng cách vậy chân chính thiên tôn cảnh còn kém một bước. Một bước này chính là lạch trời cự khe. Vậy làm sao có thể cam tâm? Nhân gian giới, Nguyên Vân Nguyên Châu, Thái Hoa Sơn cấm địa thế giới. Thương mang khoảng cách, Lục Huyền Khanh răng môi khép mở. Niệm tụng cổ lão kinh văn, nàng lông mày tóc đen dần dần biến thành màu trắng, mà tại trước người nàng cách đó không xa, hiện ra nhất cái tại nguyên bản trong U Minh ngồi ngay ngắn niệm tụng bóng người. Cái kia đồng dạng là tóc trắng phơ, mà gương mặt lại làm cho nàng cảm giác được hết sức quen thuộc. Cách dương hai giới nhìn nhau, nàng cuối cùng nhớ lại đối phương đến tột cùng là ai. Cái kia không biết vì cái gì mơ hồ rơi ký ức. Vào lúc này cũng tận số khôi phục. Chỉ là âm thế người trẻ tuổi kia. Tựa hồ vẫn không có nhớ tới Lục Huyền Khanh đến tột cùng là ai. Chỉ là hai người cũng tại niệm tụng kinh văn. Tương tự mà đối lập. Trực Chí Dương lúc này trên mặt thiếu nữ. Trong đôi mắt rơi xuống một giọt nước mắt. A, tang, âm phủ người kia. Cái kia bị Kiêm gia tiên tử kinh sợ cho rằng là chính mình lão tổ người trẻ tuổi. Thấy được dương gian thiếu nữ rơi lệ, trong mắt của hắn hiển hóa một chút mê mang. Nhưng rất nhanh, hắn liền điều chỉnh xong. Trong lúc này, trong miệng hắn niệm tụng chính pháp, chưa hề từng ngừng lại. Lục Huyền Khanh đồng dạng tại niệm tụng, chỉ là lộ ra thần sắc có một ít bi thương. Nàng thật sâu nhắm mắt lại. Tận lực không đi nghĩ chuyện này phía sau người thao túng. Là tổ sư, thiên cương tổ sư, nhất âm nhất dương gọi là đạo. Có thể lực sắn trời nghiêng thiên cương chính pháp. Đến tột cùng có tác dụng gì? 3000 năm trước, A Tang là bị tổ sư giết chết. Không phải là muốn chi thế bên trong. Ngọc đồng tử cưỡi tại bạch lộc bên trên. Hắn nhắm mắt lại mở ra. Hốt nhiên thân thể cứng đờ, tựa như là quang âm cuối cùng, có người ôm chặt lấy hắn. Thái Nhất quay đầu, tại sau lưng mình, gặp được đã hóa thành trần ai thiên cương đồng tử, chỉ là không biết người ở phương nào hư huyễn hình ảnh. Tại quang âm cùng tuế nguyệt tường kép bên trong xuất hiện, ta lột xác, thiên cương chính pháp tại trói buộc hắn, đồng dạng. Cũng tại thẩm thấu vô cực vòng tròn, Thái Nhất thanh âm trở nên vô cùng băng hàn, so với vào đông ngày rét tuyết bay còn muốn nồng đậm ba phần. Ta mặc kệ ngươi là muốn làm gì, nhưng nếu như là vì ngăn cản ta sẽ không lưu lại nửa điểm thể diện. Hồn Luân nhìn thấy cái này cùng Thái Nhất giống nhau như đúc người thiếu niên, có một ít cảm thấy hứng thú, cũng rất tò mò hỏi. Hắn là ai? Thái Nhất đáp lại, ta năm đó lĩnh hội phi tiên đạo, từng hóa thành thạch nhân, lại thuế ra đá mà ra. Cái này rơi xuống ra đá nếm cả nhân gian 17 cái đại diễn thiên tượng thay đổi. Có vô số thế giới tan vỡ lại hưng khởi, từ nguyên thủy lại tiến hóa thành huy hoàng. Tôn này ra đá mới một lần nữa phục hồi như cũ. Thế giới quên lãng ta. Tự nhiên cũng quên lãng hắn. Trắng lộc minh hát lên. Thái Nhất nheo mắt lại. Thiên cương chi đạo. Phi tiên cặn bã diễn hóa mà đến. Không đủ thành sầu lo. Muốn ngăn cản ta. Ngươi còn kém rất xa. Nói cái gì nhân định thắng thiên. Trong mắt của ta. Ngươi không thể thắng thiên. Nhưng trời cũng sẽ không trêu người. Hồn Luân. Người kia cùng trời. Ai cao ai thấp. Ai yêu ai kém, Thái Nhất, trời, người, bất quá đều là tại tạo hóa bên trong, cao thấp như nước, chập trùng gợn sóng, làm sao đến vĩnh thế đỉnh cao. Trước người hắn, không phải là muốn chi thế bắt đầu nổi lên vết rách. Một cái thế gian vốn là có thật to cánh cửa xuất hiện. Thái Nhất xa xa đưa tay, hướng về kia cánh cửa đẩy đi, lão lang lừa gạt lấy đầu. Vô thành vô tức đi theo một nữ tử sau lưng. Huyền Minh Đại Thiên Tôn đi vào ngày thứ năm ở giữa. Nàng nhận được Đông Quách tiên sinh cầu viện, nhưng lại cũng không từng đi tới. Thái Bình Thiên Tôn sự tình, tự có một người hẳn là hiểu rõ, mà người này tuyệt không phải nàng. Đại Nhật Thánh Cảnh bên trong trống rỗng, chỉ có nhất tòa tế đàn ở đây. Huyền Minh Đại Thiên Tôn đến nơi đây, gần gặp tế đàn, hốt nhiên cười lên, viết nói, cổ lai quang mang chỗ chứng. Bốn ngày chi cực điểm, vạn vật sinh tại dương mà lớn ở âm. Hôm nay âm ra, dương vì cái gì tránh mà không thấy. Thái Chiêu Đại Hiền Vô Vọng Chi Thánh Thiên Tôn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.